Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 224. Chương 224. Đại ca thực sẽ chơi. Lời nói đến một nửa, Ngả Vi Nhi thần sắc đột nhiên biến đến hoảng hốt lên. Xác định hai lần, phát hiện thật sự có người cho mình soát tàng bảo đồ về sau. Ngả Vi Nhi ngạc nhiên kém chút nhảy dựng lên. Hổ Nha Bình Đài một cái tàng bảo đồ, giá trị 5.000 khối. Đối với đã vài ngày chưa lấy được tàng bảo đồ Ngả Vi Nhi tới nói. Đột nhiên xuất hiện một cái tàng bảo đồ làm nàng vui vẻ không thôi. Ngả Vi Nhi vội vàng kích động nói cảm tạ. Cảm ơn vị này màu đen cúp đại ca. Rất cảm tạ, ta đều thật nhiều ngày chưa lấy được qua tàng bảo đồ. Cảm ơn lão bản. Ếch, chờ một chút, đại ca ngươi cái này ID giống như khá quen a. Lời nói đến sau cùng, Ngả Vi Nhi có chút lúng túng phát hiện. Cái này cho mình soát tàng bảo đồ đại ca, vừa mới giống như bị chính mình cấm ngôn rồi. Phòng trực tiếp bên trong, phát hiện chuyện này người xem, lập bỗng nổi lên hống. 666, dẫn chương trình ngươi thật là thanh tú a. Lão đại cho ngươi soát tàng bảo đồ, ngươi thế mà cấm ngôn hắn. Vị đại ca kia tâm lý hiện tại đoán chừng là muội muội P, Giang Bác có chút im lặng. Vừa soát cho Ngả Vi Nhi soát cái tàng bảo đồ, liền bị cấm ngôn, tình huống như thế nào? Lão tử không phải liền là hỏi một câu ngươi sẽ gặm chân à? Sẽ không coi như xong nha. Ngả Vi Nhi bên này, vội vàng giải cấm, màu đen cúp, người thật đúng là quá thanh tú. Cấm ngôn ta, Ngả Vi Nhi không ngừng xin lỗi. Cái kia màu đen ca, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Ta không phải cố ý, ta xin lỗi ngươi được sao? Màu đen cúp, không tiếp thụ xin lỗi. Xin lỗi nếu là có dùng, vậy trên thế giới liền sẽ không mỗi ngày đều có người được đưa đi mục giam. Ngả Vi Nhi vẻ mặt cầu, xin, màu đen ca, ta thật sai, ta vừa mới cho là ngươi là tới quấy rối, tăng thêm tâm tình có chút kém, ngươi đụng vào trên họng súng tới. Cho nên mới cấm ngôn ngươi. Gặp màu đen cúp nửa ngày không nói lời nào, Ngả Vi Nhi hối hận muốn chết. Thật vất vả tới cái đại ca, vẫn là loại này tiến đến không thấy bao lâu, không nói hai lời thì soát tàng bảo đồ lão đại. Xem xét cũng là bắp đùi a. Thế mà lại bởi vì chính mình một lần sai lầm thao tác, mà để căn này bắp đùi cơ hồ muốn xa cách mình mà đi. Cái này khiến nàng phiền muộn đến muốn phun máu. Sâu hồ ít mấy hơi, Ngả Vi Nhi một mặt khổ sở nói, màu đen ca, ngươi đừng nóng giận nha. Ta thật biết sai, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể tha thứ ta nha. Nghe đến đó, Giang Bác mỉm cười, nghĩ thầm chờ cũng là ngươi câu nói này. Giang Bác đánh chữ nói, như vậy đi, ngươi đáp ứng ta một cái yêu cầu, ta thì tha thứ ngươi. Ngả Vi Nhi nhìn đến đầu này khung bình luận, trước mắt hơi sáng. Màu đen ca ngươi nói, yêu cầu gì? Màu đen cúp, ngươi sẽ gặm chân sao? Ngả Vi Nhi, ngoặc kép chấm chấm, sẽ không. Thần sắc lúng túng thật lâu, nàng mới cười khổ nói, màu đen ca, ngươi đổi một cái yêu cầu đi. Yêu cầu này qua cái kia, trực tiếp cũng có thời gian thật dài. Nói thật, Ngả Vi Nhi còn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp như thế kỳ hoa yêu cầu. Phòng trực tiếp bên trong, người xem đều vui mừng vui vẻ lên. Lão đại là muốn cho dẫn chương trình trực tiếp gặm chân sao? Cảm giác cái này có thể có a, có chút muốn nhìn làm sao bây giờ. Đại ca ngươi thật là biết chơi a, nhanh điểm gặm chân. Không phải vậy tố cáo ngươi mặc quần áo trực tiếp, cảm thấy yêu cầu này quá phận, không tồn tại, tại lưới phía trên loại địa phương này, lại cao hơn ngạo lại có nguyên tắc nữ nhân, đều có một cái thích hợp nguyên tắc của nàng giá, không có để cho nàng phá hư nguyên tắc, đó chỉ có thể nói cho giá còn chưa đủ cao thôi. Giang Bác cũng không dài dòng. tại không có ý định bại lộ thân phận tình huống dưới. Hắn trực tiếp dùng lễ vật nói chuyện, một cái bản mới đế hoàng quý tộc đập xuống, tiếp lấy phát khung bình luận nói, hiện tại sẽ rồi hả? Ngả Vi Nhi phòng trực tiếp bên trong, khai thông đế hoàng quý tộc đặc hiệu, làm đến full screen đều hiện đầy màu phát sáng huỳnh quang. Mà phòng trực tiếp bầu không khí, cũng vì vậy mà sôi trào lên. Lão đại NB, phá âm, đậu đen rau muống, đại ca cái này cũng quá hào khí đi. Trực tiếp mở cái đế hoàng sao? Màu đen ca quá đỉnh, tiến đến còn không có 2 phút đồng hồ đi giống như. Ta cười khóc, vì xem người ta sao sao, người thế mà soát mấy trăm ngàn, cần thiết hay không ngươi? Ngả Vi Nhi giờ này khắc này có chút mộng, mắt nhìn fan trên bảng, đứng đầu bảng màu đen cúp cái kia cao đến 12 tháng 5 vạn nguyên fan điểm cống hiến. Cả người vừa mừng vừa sợ, tại Hầu Nha, khai thông một cái đế hoàng cần phải hao phí 150 ngàn nguyên. Nhưng sau đó quan phương sẽ trả về 3 vạn, tương đương với tiêu phí 120 ngàn nguyên. Đối với gần nhất trực tiếp hiệu quả và lợi ích rất kém cỏi Ngả Vi Nhi tới nói. Màu đen cúp chiêu này tặng lễ, trực tiếp đem nàng nện đến chóng mặt, cảm giác mình giống như là đang nằm mơ. Tỉnh táo thật lâu, Ngả Vi Nhi tìm tới vừa mới giang bác soát lễ vật, sau đó khung bình luận nhìn thoáng qua. Sau đó, nàng cười khổ nói, sẽ... Màu đen ca ngươi đây cũng quá không theo lẽ thường ra bài đi. Nhưng nói thật, gặm chân loại chuyện này, ta cho tới bây giờ chưa thử qua a. Người ta đều soát mấy trăm ngàn, nàng dám nói sẽ không sao. Hiện tại đừng nói là gặm chân, coi như dựng ngược gội đầu cũng nhất định sẽ a. Màu đen cúp, không cùng ngươi nói nhảm, gặm chân 1 phút đồng hồ. Xong về sau lại cho ngươi soát chút lễ vật. Nhanh điểm đi. Phòng trực tiếp nhiều như vậy người xem đều chờ đợi nhìn đây. Khán giả cũng là xem náo nhiệt không? Ngại sự tình lớn. Gặm chân. Gặm chân. Không phải vậy lui đặt trước. Thì là. Nhiều người chờ như vậy lấy nhìn đây. Lão đại đều cho ngươi soát mấy trăm ngàn. Gặm cái chân mà thôi. Có gì ghê gớm đâu. Thổ hào ca ca đến ta phòng trực tiếp đi. Một cái tàng bảo đồ cái gì đều có thể nhìn nha. Nhanh điểm a, người ta lão đại mới nói. Gặm còn về sau còn có lễ vật. Do dự cái gì đây? Ngươi không phải là có chân thối. Không dám a. Nhìn đến toàn màn khung bình luận đều là sao sao. Gặm chân, Ngả Vi Nhi biết mình hôm nay chân này không gặm. Chỉ sợ không xuống đài được. Vậy liền gặm đi, dù sao nàng không có chân thối, mà lại đối chân răng của chính mình được bảo dưỡng rất tốt. Còn bôi sơn móng tay, cho nên cảm giác gặm chân cùng gặm tay không có gì khác nhau. Ngọt, không tin các người cũng chính mình gặm cái thử một chút. Ngả Vi Nhi một bên gặm chân, vẫn không quên vừa cùng khán giả nói đùa. 1 phút, nói lớn lên tự nhiên là không dài. Rất nhanh kết thúc, Ngả Vi Nhi dùng bên cạnh nước khoáng thấu miệng, tiếp lấy vội vàng hướng lấy ống kính nói, tốt màu đen ca, ta gặm xong, cái này có thể a? Chúc mừng ngươi hoàn thành nhiệm vụ, thu hoạch được 200 tích phân, một tấm hoàng kim thả câu thẻ, màu đen cúp, gặm đến không tệ, khác, a, ta loạn gặm, Ngả Vi Nhi cười xấu hổ cười. Nghĩ đến cái gì lại nói, đúng rồi màu đen ca, ta có cái yêu cầu quá đáng, ngươi vừa mới nói lễ vật bây giờ có thể không thể trước khác soát. Cái kia, ta một hồi muốn cùng một vị tiểu tỷ tỷ đánh PK. Ngươi có thể hay không soát tại PK lên a? Sau khi nói xong, Ngả Vi Nhi tràn đầy mong đợi đợi, kết quả hơn 3 phút đồng hồ đi qua. Màu đen cúp một mực không có phát khung bình luận, cũng không có soát lễ vật, hắn sẽ không phải là chuồn đi à? Giang bác đương nhiên không có chuồn mất, mà lại số cũng còn treo ở phòng trực tiếp bên trong đâu. Chỉ là lâm thời nhận được một chiếc điện thoại, không thể không rời đi một chút. Gọi điện thoại chính là Trần Tuyết Phi. Nàng biểu thị chính mình thế chấp bất động sản cho vay, chuyện đầu tư đã bị gia gia của nàng biết. Hiện tại chết sống để cho nàng đem tiền muốn trở về. Nàng không có cách, chỉ có thể gọi điện thoại cho Giang Bác, để hắn đem tiền trả lại cho nàng. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động.